Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi chùa giảng đức này, cũng là lần đầu tiên mà đạo tràng chúng ta khai khóa đầu tiên. Chùa của chúng ta là chùa xây dựng lâu rồi vì nhiều cái lý do khác nhau, và nên chúng ta cũng chưa có mở được cái đạo tràng tu tập. Nhưng mà do hạnh nguyện của ni sư nơi này muốn mở một cái nơi cho Phật tử xung quanh ta có cái nơi để tu tập. Thực ra quý vị tu, chúng ta tu ở đâu cũng được, chứ không phải là chúng ta đi tới chùa tu cũng được. Nhưng mà mỗi nơi đều có cái giá trị riêng và nó có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Có nhiều người á, người ta nói đi tu đâu cần phải quỳ phải lại, tu đâu cần phải tới chùa, tu đâu cần phải đi đạo tràng mới tu tập được, nghe không quý vị? Nếu xét về trên sự giác ngộ của tâm á, thì không phải là cái tướng ở bên ngoài mà giác ngộ, mà là tâm chúng ta. Mà tâm không hình không tướng thì ở đâu cũng được chứ á. Nghĩa là ở nhà chúng ta giác ngộ cũng được nữa, ở chùa cũng được, trên núi cũng được, trên non cũng được, không quý vị, chỗ nào cũng được chứ. Nếu xét về góc độ của tâm á, nên có nhiều người á, họ thiên về một bên, tất nhiên là thiên về tâm linh, nên họ thấy cái tướng ở bên ngoài á, nó không quan trọng nữa. Do đó mà chúng ta đi chùa, đi đạo tràng tu tập á, cái họ có vẻ như là hơi cười mình, nên là người ta không hiểu đạo, vân vân. Nhưng mà con người ta có thân và có tâm, chúng ta có hai phần lắm, chứ không phải có một phần tâm không đâu. Chúng ta có thân và có tâm, sự liên quan giữa thân và tâm ta rất là chặt chẽ với nhau. Ví dụ như mỗi khi tâm chúng ta buồn làm cho thân chúng ta đau bệnh, như vì cái bệnh của cái thân là do tâm mình sanh ra. Ví dụ như người đau bao tử quý vị, là khoảng 70-80% là do tâm bệnh mà sanh ra. Cái người mà đau bao tử á, nếu mà tâm lý ta không ổn á, lo lắng buồn phiền sợ hãi hoài, không bao giờ chỉ hết bệnh bao tử, chỉ hoài bệnh hoài, nhớ quý vị, chỉ người ta thoải mái rồi á, là vui vẻ bình thường tự nhiên, uống mấy viên ranitidine thì cũng hết bệnh, hoặc là motilum em cũng hết bệnh. Có nghĩa là cái bệnh bao tử á, là do thần kinh thực vật. Mà cái hệ thống thần kinh thực vật nó phụ thuộc với thần kinh chủ động, tức là thần kinh của chúng ta, cái mà chúng ta chủ động tức là tình trạng. Ví dụ như chúng ta vui, buồn, hờn, giận, rồi chúng ta ra lệnh cho cái này, ra lệnh cho cái kia theo cái vui, buồn, hờn, giận đó. Ví dụ như chúng ta sân lên, chúng ta ra lệnh cho cái miệng mình nói tùm lum, À, như vậy thì cái mà thân chúng ta nó phụ thuộc vào tâm mình này. Và cái tâm của chúng ta nó phụ thuộc ngược vào lợi thân của mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta ngồi trên cái chảo dầu thì lúc đó tâm khó chịu không? Bắt đầu nổi sân rồi nha. Hoặc giả là người ta đánh mình, nó có gì? Mình tự ái nha. À, hoặc giả là người ta tát mình, mình buồn phiền nha. Như vậy thì cái thân của mình nó có một cái cảm giác, cảm thọ của thân. Trong cái sự cảm thọ, cảm giác của thân nó có 6 phần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Nó đều có sự cảm thọ cả. Như vậy thì con mắt nó nhìn thấy sắc, nó làm tâm ta động. Cái thân ta đụng vào các cái vật chất làm tâm chúng ta động. Rồi là cái miệng chúng ta nếm cái vị làm tâm chúng ta động. Ví dụ như nếm đường cái tâm nó khác á, nhưng mà nếm mật cái tâm nó khác. Chúng ta nếm phải những cây xé lưỡi cái tâm nó khác đó. Và chúng ta nghe, nghe lời nói ngọt ngào tâm nó khác đó. Nhưng mà nghe lời nói ngang tàn, gọi là một người nói ngang ba làng nó không lợi, cái tâm mình nó khác. Nghe lời nói dụ ngon dụ ngọt, hứa đủ cho nên cái tâm nó khác. Nhưng mà nghe cái lời nói người ta có gì nói ngược lại, tôi không hứa chị chứ thế nào giờ tôi không hứa chứ, bắt đầu nó khác. Hồi đó hứa đủ cho nên giờ lật lại lật lọng, phải không? Nghe lời nói lật lọng bắt đầu người ta sân si lên liền. Như vậy thì chúng ta có 6 cơ quan cảm thọ của thân, mà cái ở bên ngoài nó tác động vào cái thân mình, làm cho chúng ta thay đổi tâm ở phía bên trong. Hồi nãy chúng ta nói là tâm chúng ta là làm cho thân chúng ta nó thay đổi. Và bây giờ thân chúng ta làm tâm chúng ta thay đổi, vì nó có liên quan mật thiết nhau, phải không? Giữa thân và tâm của một con người. Do đó mà ví dụ như ta nói ta tu tâm thôi, không cần phải đi cái tướng bên ngoài. À, cái gì? Tu tâm thôi, chỗ nào tu chẳng được, đâu cần phải mặc áo tràng, đâu phải cần gì đâu, đúng không? Nhưng mà người ta nói đó, nhà Phật gọi là biên kiến đó. Biên kiến có nghĩa là chúng ta kiến chấp một bên, chứ thật ra nó có sự quan hệ nhau, qua lại với nhau. Bây giờ ví dụ quý vị kiểm chứng nha, chúng ta ở tại nhà nó hát karaoke sụm chân tu có được không? Không được, phải không? Nhưng mà lại tới chùa người ta tụng kinh dơi, niệm Phật dơi, chúng ta thấy an tâm tu được, phải không? Như vậy là khác, sao không khác được? Đâu có gì, ta thấy cái cảnh khác làm tâm ta thay đổi khác, cảnh động tâm ta động, cảnh tịnh tâm ta tịnh. Tại sao? Tại vì tâm của mình bị cuốn theo trần phía bên ngoài, gọi là nghiệp dẫn đấy. Mình đang bị nghiệp dẫn nên mình cuốn theo cái bên ngoài. Do đó mà mình cuốn theo cái bên ngoài nên tâm của chúng ta ở phía bên trong nó lại cuốn theo những cái trình tự của cái xã hội. Như vậy thì mình muốn tâm mình được an lạc thì mình phải đi tìm cảnh an lạc. Để làm chi? Để mình luyện cái tâm mình. Khi luyện đến cái tâm mình, luyện đến mức độ viễn ly, có nghĩa là trong kinh Đức Phật nói, kinh Trung Bộ là viễn ly. Viễn ly tức là trước tất cả cảnh trần mà tâm mình không còn bị cảnh trần lôi kéo nữa, thì cái đó ta gọi là đạo lực. Bây giờ mình chưa có đạo lực đâu, bị lôi chứ. Nghĩa là hú cái cũng nhảy nhõm. Đó, quý vị chọt một câu á là cũng sân si. Đó, nhìn thấy cái thấy ghê cũng ghét. À, thấy đẹp cũng thương. Như vậy thì tâm chúng ta thay đổi theo cái hoàn cảnh thay đổi phía bên ngoài. À, như vậy thì chúng ta phải tìm cái hoàn cảnh phía bên ngoài nó tốt thì tâm chúng ta mới tốt được. Hoàn cảnh bên ngoài xấu, tâm chúng ta xấu liền. Ví dụ như vô sòng nhậu tâm khác rồi, vô siêu thị tâm khác rồi, nào có gì, vô karaoke tâm khác rồi, vô sòng bài tâm khác rồi, ngồi bàn số đề tâm khác rồi. Nhưng mà vô trong chùa niệm Phật tâm khác, thanh tịnh. Vừa vô tới cổng chùa cái muốn tu rồi. Nói gì thôi, như vậy thì muốn tu tại sao chúng ta không lại đi chùa? Tại vì vô tới cổng chùa mình muốn tu, nhưng mà vô tới cái chỗ sòng bài muốn chửi lộn. Như vậy thì muốn tu phải vô chùa, đúng không? Tại vì tâm chúng ta nó đã là như vậy rồi. Nên tại sao mình lý giải tại sao hồi xưa mình có nghe là tổ khai sơn tạo tự không? Lập chùa ở trên núi. Các vị tổ chúng ta tại sao lập chùa trên núi? À, quý vị, tại vì trên núi thanh tịnh. Cảnh thanh tịnh, tâm chúng ta dễ dàng thanh tịnh. Xa lánh hồng trần để làm gì? Để cho tâm được thanh tịnh thôi. Tại hồng trần làm cho tâm chúng ta không được thanh tịnh. Như vậy xét cái chân lý thì chúng ta ở chỗ nào chúng ta tu cũng được chứ. Không cần gì chứ. Nhưng mà thực tế có phải vậy không? Đâu phải vậy đâu. Cái trên lý thôi, lý thuyết thôi, còn đi tới thực hành nó là một bước khác nữa. Đó quý vị. Nên kinh điển nhà Phật dạy là một bước, còn chúng ta thực hành là một bước. Như vậy thì chúng ta tu tập đó là một sự thực hành kinh điển của nhà Phật. Còn trên lý thuyết á, có thể ai cũng biết, nhưng mà thực hành không phải ai cũng biết. Hai đó khác nhau. Có nhiều người á, nói là ơi tôi tu thiền chứ tu niệm Phật vậy ta thấy nó thấp quá. Hỏi anh có tu ngày nào chưa? Anh có niệm Phật ngày nào chưa? Chưa, vứt anh ngang bên đi khỏi nói. Anh nắm lý thuyết thôi, anh đâu có thực hành đâu anh biết. Anh nói ra những lời đó là lời sáo rỗng. Có nghĩa là nói ra những lời mà anh không có thực hành, anh không có trải nghiệm chứ. Mà anh chê chế gì? Phải chứ anh trải nghiệm qua rồi hai cái hết phải không? Rồi anh mới thấy so sánh này hơn kia. Thì lúc đó anh chê, tôi công nhận anh là anh đúng rồi. Nhưng mà anh mới nghiên cứu à. Anh nghiên cứu cái này, nói cái này, cái kia, nói cái kia. Anh chưa trải nghiệm. Thực ra mình còn chưa trải nghiệm thiền nữa, chưa trải nghiệm tịnh nữa, mà bây giờ bắt đầu chê là thiền hơn tịnh hoặc tịnh hơn thiền, à, vân vân. Tất cả đó, tất cả những lời chê khen của anh chẳng qua là thị phi thôi, chứ nó không phải thật. Tại sao? Tại anh chưa bao giờ trải nghiệm. Chưa bao giờ trải nghiệm có nghĩa là mình nói cho ớt cay. Thì anh nói ớt cay với người ta, nhưng anh có nếm thử nó cay cỡ nào không? Ớt Đà Lạt có cay không? Đâu có cay. Nhưng mà ớt hiểm bón phân gà cái coi, ăn vô cái coi, quéo lưỡi liền. Nghe không quý vị? Nhưng mà mình nói ớt cay, nhưng mà anh chưa có nếm vô, anh chưa có thấy nó cay tới cỡ nào đâu. Nghe không quý vị? Cái đó gọi là trải nghiệm đó. Nên cái người tu phải có sự trải nghiệm. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái sự trải nghiệm của tu á, nó có nhiều cái vị trí để chúng ta trải nghiệm. Cái thứ nhất á, chúng ta trải nghiệm ở tại trong gia đình của mình. Cái thứ hai, người ta trải nghiệm ở trong cái việc làm của chúng ta. Cái thứ ba, chúng ta trải nghiệm trong những thời gian riêng của chúng ta. Thứ tư, chúng ta trải nghiệm nơi đạo tràng tu tập. Như vậy thì có bốn sự trải nghiệm. Như vậy thì một sự trải nghiệm đều có một công phu tu tập riêng ở trong sự trải nghiệm đó. À, chứ không phải là ở nơi nào chúng ta cũng tu giống nhau đâu. Ở đạo tràng tu khác, ở nhà tu khác, trong công việc tu khác. À, rồi trong cái thời gian riêng chúng ta tu khác. Nếu người nào mà có sự trải nghiệm đó mà chỉnh sửa cho mình cho đúng sự trải nghiệm đó, tu để cuối cùng là gì quý vị? Là giải thoát, là giác ngộ. Là giác ngộ, là giải thoát. Tu cuối cùng á, là bớt tâm phàm chuyển sang tâm thánh. Tu cuối cùng á, là cải ác tùng thiện. Cải ác tùng thiện là tâm chúng ta thiện thật sự chứ không phải chúng ta nói gì. Thiện là gì? Thiện muốn giúp đỡ người khác, thương yêu người khác, tha thứ, khoan dung, độ lượng là tâm thiện đó. Mình có được vậy không? Ví dụ vậy chưa được vậy, tu ráng cho tâm được vậy chứ không phải nói vậy. Ô tôi ráng thương yêu chị, không có ráng. Thương là thương, không có ráng đây. Đó không có gì, thương tức là tâm mình đã chứng ngộ cái thương yêu đó rồi. Cái thương yêu này không phải là tình trần. Cái thương yêu này là lòng từ bi, trong nhà Phật đó là lòng từ bi. Là thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh, chứ không phải thương yêu muốn sở hữu chúng sanh. Hai này khác nhau. Thương yêu muốn sở hữu đó là luyến ái, là tình trần, là dây quan ràng buộc, là đau khổ, là ân quán trả dây duyên nợ. Còn thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh, muốn gánh vác cho chúng sanh, đó có gì muốn chia sẻ chúng sanh đó. Khi chúng sanh đó buồn phiền hờn giận hay là bị vùi dập ở trong thế gian này, chúng ta sẵn sàng chia sẻ với người đó, làm cho người đó nâng cao tiến bộ về mặt tâm thức. Thì cái này mới là lòng từ bi. Thương yêu người ta, đó có gì mà muốn cho người ta tốt, muốn cho người ta tiến bộ về mặt tâm linh, muốn ta tu tập, muốn ta giác ngộ, thì cái này mới gọi là lòng từ bi nè. Còn thương yêu quý vị ơi, 5 phút, alo, em ở đâu vậy? À, ở chùa đang ngồi tu nè anh, phải ngồi tu không vậy? Đã bắt đầu nghi nha, bắt đầu nghi à. Đó, rồi cái đó đã không phải. À, quý vị, đó là luyến ái, là tình trần, là sở hữu. Muốn mình à, không muốn ai chứ á. Ba mẹ người ta sinh ra về cái muốn mình sở hữu à, ai đụng tới là chết liền. Nghe không quý vị có thấy sự vô lý đó không? Có nghĩa là của người ta mà mình sở hữu là cái của mình. Nghe không quý vị? Rồi đầu nói một câu cho nó thức tỉnh luôn nè. Mai mốt mình chết rồi đó của ai? Nghe không quý vị? Mai mốt chết của ai? Nếu mai mốt chết mà là của mình nữa thì thành cô hồn. Nghe không quý vị? Cái tâm á, tâm của mình nữa thì chết đâu chịu đi đâu. Quấn theo bà vợ, quấn theo ông chồng. À, quý vị bắt đầu sân si lên, ta nói chuyện người khác thôi ghen lên. À, quý vị rồi làm tùm lum tùm la hết, nó quấn xung quanh người ta, làm cho người ta bệnh đau chân đau tay, nói chung làm được gì làm phá chơi vậy à. À, quý vị thì tâm đó tâm gì? Tâm ác, phá người ta rồi mà phải không? Đó là tâm ác chứ còn gì nữa. Mà tâm ác đọa liền, đủ độ lớn của nó sẽ bị đọa. À, quý vị đủ duyên rồi, ác nó đến mức độ đủ độ lớn rồi, nó trổ ra ngoài nó lôi đi. À, bị đọa. À, quý vị như vậy thì cái người mà nếu ta biết được điều đó quý vị, thì trong cái thế gian bắt đầu ta giác ngộ. Ta giác ngộ nó là thân mình còn không thật, nó không chi thân người khác. Cái có của mình ngày hôm nay chẳng qua mình sống là nó có, nó xài cho cái bản thân mình thôi. Còn mình chết thì nó chẳng còn ý nghĩa nữa cả. Bây giờ ví dụ nè, cái nhà của mình á, mình ở là nó để che thân. Mà mất cái thân rồi nó che cái gì? Nó đâu che, nó đâu. Thì cái nhà đó trở thành vô nghĩa rồi. Nó còn nghĩa lý với mình chứ cái gì. Nếu người nào biết điều đó người ta buông liền à. Chứ không thôi thì ở trong nhà đó quý vị, ai vô bắt đầu là lục nồi, lục chén, băng đêm rồi đưa giỏng cọt kẹt đuổi người ta ra, đuổi không được. Nên làm này làm kia cho người ta sợ người ta đi. Nha quý vị thấy không? Như vậy thì người ta chấp thủ vào đó rồi thì làm sao giảng sanh. Nha quý vị, buông ta bà không nổi, bỏ ta bà không được. Nha quý vị, do đó mà tất cả các cái chúng ta tu tập để đi đến cái tâm giác ngộ nè. Để tâm nhận thức này nè. Từ tâm nhận thức đó bắt đầu chúng ta mài miệt, chúng ta giũa rèn đó để cho nó thực sự là nhận thức, chứ không phải chúng ta học được mà biết mà chúng ta chứng ngộ mà được. Hai đó nó khác nhau. Học được mà biết có nghĩa là ta nói nghe trong kinh, ta nói biết được vậy vậy nhưng mà làm được, bắt đầu ta làm không được, lần thứ hai chúng ta làm tiếp, làm tiếp, đó là sự trải nghiệm đó. Mỗi khi làm ta có kinh nghiệm. Bây giờ ví dụ như mình có tâm sân, sân ôi là sân, sân quá trời sân, ai nói gì cũng sân chứ không có gì. Bắt đầu ta trải nghiệm tâm sân nha, ta chửi mình bắt đầu mình nhịn. Tại trong nhà Phật dạy muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy thì cái chữ nhẫn nó sẽ vượt qua được cái tâm sân. Nó có gì ví dụ việc đầu mình trải nghiệm chữ nhẫn nha, bắt đầu ta chửi nha, chửi bắt đầu mình nhẫn nha. Mới đầu người ta chửi và run tay run chân chửi lộn lại, bắt đầu mình nhẫn cái mình không run tay run chân, mình không chửi lộn lại mình nhịn. Con nhà Phật thì thôi nhịn đi, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nó còn ngàn ngẹn, nó tức, nó ấm ức đình không gì, nó ấm ức, nó tức, ta đang trải nghiệm sự nhẫn đó. Lần đầu tiên chúng ta nhẫn được là chúng ta không có chửi lời người ta, chứ nào giờ chửi chơi ngon cái gì. Nhưng mà giờ tu rồi nhẫn được cái đó, được cái cấp độ thứ nhất rồi đó. Cấp độ thứ hai cái gì, không chửi người ta mà còn đỏ mặt đỏ mày, nghiến răng muốn gãy hàm răng luôn. Nhưng qua chuyến sau quý vị nhẫn tiếp một chút nữa, đầu hết nghiến răng vẫn còn đỏ mặt đỏ mày, nhưng mà lúc này dạ cười được này nha. Rồi qua lần sau nữa là ta hết đỏ mặt đỏ mày, quý vị ta nghẹn ngang đây nè, nghẹn để cái bụng đó nói gì để đi. Rồi từ từ á quý vị, nó dần xuống, nó nhẹ đi cái tấp, cái cấp độ giận sân nó gì nhẹ đi, lần lần ta nhẫn biết nó quen. Đó là sự trải nghiệm. trải nghiệm nó mới có được. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là dùng câu niệm Phật để chúng ta vượt qua cái cơn giận chẳng hạn vậy, nói gì thôi, nhưng mà mình có dùng câu niệm Phật trải qua cơn giận thử chưa có gì. Thì lúc đó cái nào mình thử như vậy người ta gọi là sự trải nghiệm đó. Mà tu sự trải nghiệm cực kỳ quan trọng. Cái người nào có sự trải nghiệm đó, người đó là thực hiện cái pháp hành đó, mà pháp hành mới đắc đạo, còn không phải pháp hành là lý thuyết không có đắc. Đâu quý vị, dầu chúng ta học hết tam tạng giáo điển của nhà Phật đó nữa, chỉ gieo duyên nhà Phật có chút xíu thôi, qua kiếp sau tu thôi. Đâu quý vị, nhưng mà chúng ta chỉ trải nghiệm chút xíu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật có thể được giảng sanh đấy. Cái sự trải nghiệm là nó rất quan trọng đối với cái con đường của sự tu hành. Chứ không phải là sự nghe pháp, không phải là sự nói hiểu. Nghe pháp nói hiểu, áp dụng trải nghiệm, lấy thời gian trải nghiệm nhiều nhất. Đâu quý vị, ở trong ngày. Ví dụ chúng ta lại đây chúng ta nghe pháp ngày còn 29 ngày chúng ta trải nghiệm. Tu tập ở đạo tràng ngày nó có nhiều cái giá trị lắm, chứ không phải là chỉ có một cái giá trị là lại đem ta tu chùa nó phước hơn tu ngoài, đâu phải đâu có gì. Nó nhiều thứ lắm, trong cái đạo tràng này mình trải nghiệm được nhiều thứ lắm, mà những người nào đi tu tập đạo tràng ta mới biết. Khi mà chúng ta ngồi một mình tĩnh lặng á, chúng ta niệm Phật ta tu một mình chúng ta mới biết. Khi mà chúng ta đi làm việc trong công việc á, chúng ta niệm Phật trong công việc thì chúng ta mới biết sự trải nghiệm đó. Cái cuối cùng là để gì? Để cho chúng ta được trước tất cả các cảnh trần mà tâm mình không động loạn, tâm mình nó an trước cái cảnh trần đó, là được an ổn trong cảnh trần đó, được an lạc trong cảnh trần đó, là gieo với Tây Phương Cực Lạc đó. Con người ta đâu phải tu là để được giảng sanh đó gì, mà tu là để chứng đắc được tâm thiền định, chứng đắc được tâm Phật, chứng đắc được sự giác ngộ giải thoát liền ở trong thế gian này, thì người đó là đạt được cái chữ tu ở trong thế gian này liền. Thì 100 người tu sau khi mất được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Còn người nào chưa bao giờ chứng ngộ tại thế gian này, chưa bao giờ cảm được cái sự an lạc trong từng bước chân của người tu tập, có nghĩa là chưa bao giờ uống được miếng giáo pháp của nhà Phật, thì người này năm ăn năm thua, Có nghĩa là trước khi chết có thể giảng sanh, có thể không. Nếu nhờ ban hộ niệm, nhờ quý thầy tụng niệm, hoặc là nhờ phước duyên nhiều đời nhiều kiếp trước của mình thì người này mới được giảng sanh. Còn bằng không, không được giảng sanh. Nên sự trải nghiệm cực kỳ quan trọng đối với người tu. Cái gì mình có sự trải nghiệm đó quý vị, thì bắt đầu chúng ta đã chứng đắc ở tại thế gian này rồi. Nên khi mà mình nhắm mắt xuôi tay, không cần phải tới ai đưa đón. Nếu ai đưa đón tốt, không đưa đón, tự mình có thể bứt phá ra khỏi cái trần ai này, bứt phá khỏi dòng nghiệp mà chúng ta giảng sanh được. Thì cái này mới là cái yếu chỉ là Đức Phật dạy, là chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi là chỗ này nè. Tự mình đứng lên để mà bước là chỗ này nè. Tại vì chúng ta dựa dẫm vào người khác đó quý vị. Nếu người khác đó bị bệnh thì sao? Người khác đó là bị làm ăn thua lỗ thì sao? Do đó mà không nên dựa dẫm vào ai cả. Nên tất cả tu bằng sự trải nghiệm mình là chắc ăn nhất. Còn cái cầu để cho được đó có gì, rồi dựa dẫm vào ban hộ niệm, dựa dẫm vào những người khác đó, thì cái đó năm ăn năm thua. Nên vì lý do đó mà chúng ta đi tu tập đạo tràng là một sự trải nghiệm nè. Ở nhà chúng ta tu tập là sự trải nghiệm. Như vậy thì tu tập phải có sự trải nghiệm qua giáo lý của Phật Đà. Trên nền giáo lý Phật Đà, chúng ta trải nghiệm sai sửa, sai sửa, sai sửa, sai sửa. Đến mức độ nào đó, chúng ta được tròn vành, đầy đủ tất cả công năng, công hạnh. Thì cái đó mới là cái của mình đó. Chứ còn mình nghe được người ta nói, dầu cho nó thiên kinh vạn quyển này nữa, quý vị, mà chúng ta không trải nghiệm, thì những lời nghe đó chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thôi. Quý vị, chứ không phải là chúng ta tu tập. Mà nên nó có hai sự trải nghiệm, trải nghiệm của tập tu và một trải nghiệm của tu tập. Tu tập nó khác với tập tu. Tu tập là mang tính chất là thuần tí, có nghĩa là chúng ta thuần thành này, là làm gì hoài đó là quá trình tu tập mình đó. Còn tập tu là có đúng có sai. Nhưng mà tu tập rồi là mình đã thấy đúng rồi, mình cứ đi theo con đường đó mình đi thì gọi là tu tập. Còn tập tu là mình thử. Đã gọi là tập mà, thử thấy sai sửa, sai sửa, sai sửa, ta gọi là tập tu á. Còn tu tập có nghĩa là mình sửa thấy đúng rồi, cứ theo đó mà đi, không bao giờ thay đổi nữa. Có nghĩa là ai nói cứ là đi tới. Quý vị, ví dụ chúng ta thấy là niệm Phật như vậy là thấy tâm mình an lạc rồi, quý vị cứ bám đó mà mình đi. Còn ai nói mấy mốt bỏ niệm Phật ra trì chú đi, ra tụng kinh đi, cái gì nó hay hơn hay không? Chị hay hơn chứ tôi không hay hơn cái đó, tôi đã trải nghiệm qua cái đó rồi. Có nghĩa là tôi thấy niệm Phật này là an ổn nhất, là tâm tôi có thể giải quyết được nhiều cái hoàn cảnh. Hồi xưa tôi dữ dằn lắm, tôi sân si lắm, tôi ghen tức đồ dữ lắm, nhưng mà bây giờ tôi nhờ niệm Phật mà tâm tôi thật sự là an ổn, đây là đúng con đường rồi. Được, tôi lấy cái đó mà tôi tu tập cả đời, tôi theo con đường đó, và tùy duyên tất cả khác để hỗ trợ cho quá trình tu tập đó. Có gì thì cái đó gọi là tu tập á. Nên vào buổi sáng hôm nay, đạo tràng ta đầu tiên khai khóa, chúng ta nói nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là trải nghiệm tập tu và tu tập A Di Đà Phật. Quý vị là thấy mới đầu mình vô là mình tập tu, quý vị ai ai cũng tập tu chứ, mà muốn trước khi tập tu phải biết tu là gì để mà tập. Chứ tập tu biết tu là gì để tập, tập tu làm chi? Tập nó phải có một cái phương pháp tập, tập nó phải có một cái cách tập, và tập để làm gì? Ví dụ người ta đi không được thì người ta tập đi, quý vị, ta đứng được ta đào tập đứng, người ta là làm ta không được ta tập làm. Nên thời gian mà tập làm người ta gọi là thử việc đó quý vị. Ví dụ như mình vô làm công ty xí nghiệp gì thì nó có thời gian thử việc đầu tiên. Nên cái người nào cũng vậy, chứ cũng phải có bước khởi điểm bước đầu. Mà muốn thử việc đầu tiên người ta phải dạy cái việc đó, quý vị, để mình biết để mình thử chứ. Không dạy sao mình biết để thử. Nên người mà phát tâm tu á, cái người đầu tiên phát tâm tu á không phải là tập tu, mà người phát tâm tu á quý vị là tìm hiểu giáo pháp. Cái người phát tâm tu, người đó phải tìm hiểu giáo pháp trước thì cái sự tập của mình á nó mới đúng là tập. Ví dụ như là mình vô mình may đồ, quý vị, tự nhiên vô tập may à. Người ta phải học cho mình đường kim mũi chỉ, anh ngồi thế phải sao? Thế thẳng đây nè, giải phải gấp cho nó thẳng theo cái đường vuông góc sao nè. Quý vị, rồi chỉnh là con suốt, con thiền sao, chỉ đặt ở chỗ nào sao, rối chỉ anh phải mở ra sao, anh cắt sao, anh lật lên sao, rồi anh đập điện sao, mà đập giò đập sao. Tao phải chỉ tất cả các kỹ thuật sử dụng máy đó, và kỹ thuật đặt mai như thế nào đó, và đường kim mỗi chỉ lượt thưa lượt dày như thế nào đó, người ta đi lên. Nào quý vị, chứ bình thường đi vô đầu con suốt người ta để đó, cái dặn đứt chỉ bực bực hoài không biết sao đứt. Nào quý vị, như vậy không được dặn siết quá mà không được nới lỏng quá. đó, quý vị dặn ở đây phải không, gọi ở dưới là có con thiền con suốt gì đó, mình coi thử coi lưỡi gà nó còn hay không đó, quý vị rồi đạp, phải đạp sao, đập điện mà chỉ đập nhẹ cánh đại cái chết thù cái rồi phải không, bắt đầu tập đạp, tập đạp hồi nào giờ đâu có đạp đâu mà tập nhẹ nhẹ nhẹ, tập sao mà cái tâm mình muốn sao mình đạp y như vậy đó, quý vị. Tâm mình muốn nó đi nhiêu đây thì mình đạp nhiêu đó đó, tâm muốn đi bao nhiêu đây đạp nhiêu đó đó, như vậy là cái giò mình đạp nhưng nó phụ thuộc cái đường đi trên này, cái chân mình đạp nó đâu phụ thuộc gì đường đi đâu, nhưng mà mình tập sao mà chân mình đạp nó phụ thuộc vào đường đi, mà cái đường đi này chính là cái ý mình muốn vậy, như vậy thì cái chân mình đạp sao theo cái ý mình vậy, như vậy thì cái chân đạp theo ý chúng ta khởi à, như vậy thì mình muốn như vậy thì chúng ta phải học tất cả các cái về vận hành máy, tất cả các kỹ thuật về may đó, rồi từ đó chúng ta mới ngồi vô tập rồi nha, học ngon lành hết tất cả các đầu vô tập, thử may thử, may thử quý vị ơi, mới may bắt đầu nó vòng vòng vòng vòng đây nè, đúng không, mà đâu có phải là thẳng, nhưng mà nó may may ngoài biên nè, may vô xa đấy thì may dễ, nhưng mà may cấn ngoài biên lại là nó lật, là lạc lạc qua ngoài bìa hết trơn à. À quý vị, như vậy thì sao, thì bắt đầu chúng ta phải tìm cách chúng ta cà giải đi, phải không, chúng ta cà giải đi cho nó xích cái đường ly, từ cái đường ly đó chúng ta mới may cho nó được nó đẹp à quý vị, chứ giải nó phùng phùng phùng may khỏi trẹo me hết trơn à. Nhưng mà tập á, cái được cái loại giải tám tập được, KT tập được, nhưng mà vô cái muslin cái làm sao nha quý vị, bắt đầu vô muslin làm được đó quý vị, bắt buộc chúng ta phải luôn trước, nó phùng phùng phùng lên, chúng ta phải luôn trước rồi chúng ta mới đạp được, không luôn đạp được, ví dụ may áo dài bắt buộc chúng ta phải luôn trước hết, không luôn áo dài không bao giờ may được áo dài, người ta luôn cái là bỏ công luôn, còn may cái áo bình thường không cần luôn đó quý vị, ta chỉ gẹt cái người ta lấy tay ta cà cái nó thành đường rồi may được rồi, nhưng mà may áo dài là áo dài mỏng, giải mỏng là tơ đó quý vị, giải mỏng á là cộng có tông á, nó phùng phùng phùng lên, không bắt buộc người ta phải luôn hết, như vậy luôn người ta may mới được, phải tốn công nhiều hơn, nó ăn tiền nhiều hơn đó quý vị, thấy không, như vậy thì cái đó đó là sự trải nghiệm đó, tức là chúng ta trải nghiệm trong cái tập chúng ta mới thấy được á là tập ban đầu nó khó khăn tới cỡ nào và nó phạm những cái gì. Có những người á quý vị, người ta tập ta bỏ biết bao nhiêu đồ luôn, mới vô á may quý vị ơi, có nhiều người khó bắt tháo ra tháo vô tháo tới tháo lui, mấy người không kiên nhẫn á quý vị, bỏ về liền à, con cô Phật tử này nè đi học may áo dài à, quý vị bà chủ may áo dài bà khó, gọi là khó tàn dách luôn, may sửa may sửa may tháo may sửa may tháo, một cái áo tháo chừng cả trăm lần không quý vị, cuối cùng quý vị cuối cùng tháo lần cuối cùng á, giật cái áo dài nè, đạp xuống đất, dậm dậm dậm dậm lên, nghỉ không may nữa chứ, về, tôi ở nhà má tôi không dám động nữa, bà làm gì là vô đây, bà chửi, bà mắng tôi, rồi bà bắt tôi tháo, rồi bà đài đỏ tôi, này nọ, gì bỏ về người này không có lòng kiên nhẫn, không có gì, cái may, cái chủ may đó người ta rất giỏi, không có gì, ta bắt tháo, phải là may không được, người ta tháo, gì bắt tháo tới tháo lui để mình có sự trải nghiệm trong đó, không có gì, bắt tháo tới lui thử lòng kiên nhẫn, anh kiên nhẫn tới cỡ nào. Nào có gì, nếu này có kiên nhẫn thật sự, yêu nghề thật sự, bà truyền hết nghề luôn. Còn người nào không kiên nhẫn thật sự, không yêu nghề thật sự thì truyền chơi chơi cho anh biết mai vậy thôi. Nào có gì, nó cái là người chủ người ta à, như vậy. Nào có gì thì Phật pháp cũng vậy thôi. Ban đầu á thì người ta phải tìm hiểu coi nó vận hành như thế nào. Vận hành giáo pháp nhà Phật là cái gì? Chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới bắt đầu vô tập tu. Còn không tìm hiểu thì đừng có hòng mà tập tu được. À quý vị, chúng ta tìm hiểu tại sao Đức Phật Thích Ca ngài lại bỏ cung vàng điện ngọc ra đi á quý vị, vàng mà bỏ. Bây giờ mình lấy chỉ vàng thảy ra ngoài đường bỏ, người ta nói mình khùng. Nào quý vị, vàng mà bỏ. À quý vị, mà này cả ngày vàng mà bỏ nữa, tại vì thế gian người ta quý vàng. Ta thấy vàng đó là tô điểm cho mình, vàng đó làm danh dự cho mình, vàng đó làm cho mình được quyền lực, vàng đó làm ta được tất cả các cái ở trong thế gian. Ta thấy được những điều đó nên vàng nó quý lắm quý vị. Nhưng đối với Đức Phật, đối với Thế Tử Siddhartha, ngài thấy khác. Ngài thấy vàng đó không làm cho giữ mãi tuổi xuân. Có vàng mà vẫn già như thường. Cộng với chuyền đeo lên cổ bằng bắp dế vậy đó, nhưng cũng nhăn nheo mặt. Cái chiếc nhẫn đó quý vị đeo 10 chiếc luôn, hai tay dở không lên luôn á quý vị, nhưng mà răng vẫn rụng hết không còn cái nào. À, có gì phải chi đeo nhẫn mà răng nó không rụng, phải chi đeo vàng mà mặt nó không xíp ly đó có gì, nên ngày ngày thấy góc độ khác của cuộc đời đó có gì. Còn mình nó thấy vàng tô điểm lên thấy đẹp, bắt đầu mình đi hãnh diện với người ta có nhiêu vàng đeo hết gì. Ở dưới quê đi đám cái dòng xi men đeo một cái tự ở đây đeo tới nách, Có nhiêu vàng đeo hết à. Quý vị thấy không? Để chúng ta thấy vàng là vàng. Quý vị, vàng nó làm cho chúng ta được oai phong lẫm lẫm. Đeo vàng ngước mặt lên dấp té bể móng chân chân. Có nghĩa là dưới quê á quý vị. Có nghĩa là khoe. Cái này nói thật đó, chứ mình không chê trách ai chứ quý vị. Có nhiều vàng đem ra chứ nhất đám cưới rồi đó. Quý vị đi có nhiêu quất lên hết trên á, còn vàng thao lẫn lộn nữa chứ. Mua vàng xịa cộng với vàng thiệt nữa đeo lên nữa. Nào quý vị thấy một chùm chứ bây giờ cũng làm chết luôn nha. Ba vàng mà BC mạ của Trung Quốc đó, giống hệt y chát không quý vị. Mua về á đeo cộng thiệt cộng giả đeo đầy mịn trơn chả ai biết nào. Ai muốn coi tháo cộng thiệt ra cho coi. Nào quý vị. Như vậy á thì chúng ta mới thấy được á là vàng không có làm cho người ta không già đi. Đeo vàng, đeo vòng, đeo kim cương đi nữa thì người ta vẫn già quý vị. Và tài sản không làm cho người ta hết bệnh được. Nếu mà tài sản làm cho người ta hết bệnh được á thì mấy người giàu đâu có bệnh. Sao quý vị? Như vậy thì đâu có phòng tiền. Phòng tiền là phòng gì? Là phòng cho dành cho mấy người giàu á. Vô bệnh viện có phòng tiền gọi là dịch vụ á quý vị. Nếu mà người giàu không có bệnh á thì bệnh viện không bao giờ có phòng dịch vụ. Mà càng ngày phòng dịch vụ càng nhiều, có nghĩa là người giàu bệnh càng nhiều. Nào thấy không? Tại giàu người ta ăn uống nhiều quá tải không nổi. Nhằm khi giàu người ta chơi bời nhiều quá. Không phải nói ai cũng vậy, nhưng có điều kiện để cho người ta làm chuyện đó. Không quý vị? Rồi nói chung quá tải thì từ từ nó sẽ đi đến cái con đường đó. Nên là giàu có tiền bạc nó không cứu được cái bệnh của mình. Không quý vị? Tới mà giàu mà nhất thế gian cũng phải nằm bệnh viện. Tất nhiên là cũng phải bệnh, mà chị cũng không hết luôn. Nếu dướng vô ung thư cái sida cái Ebola rồi cái thua đâu gì, rồi lên máu vô căng cái thối quá khớp cái đâu có gì đường nào chị. Do đó mà chúng ta mới thấy là giàu tiền bạc của cải vật chất cũng không thể nào cứu được bệnh của mình. Rồi bây giờ giàu có cho là tiền muôn bạc vạn như vua Brunei quý vị, nhà toát lót vàng không ạ? Tường ổng cũng lát vàng luôn, mình giá gạch đây miếng gạch ổng thay miếng vàng chơi à, vua Brunei á, vàng tới cỡ đó quý vị. Nhưng rồi cuối cùng cũng vô quan tài. Giàu tới cỡ đó nhưng mà quan tài nó cũng rước à, tử thần nó cũng rước không quý vị, bỏ lại hết tất cả các cái à, quý vị. Như giàu sang tiền bạc danh vọng đâu có gì, cuối cùng cũng phải bỏ, đường nào đâu. Bây giờ tới yêu thương nè, yêu cho lắm đâu có gì, mình có bệnh thai người ta được không? Thương má mình thương dữ lắm có gì, mà nhìn bà bị bệnh bà đau bà nằm bà quằn bà quại mình ở đó chỉ khóc thôi, không làm được gì chứ đâu có gì. Quý thầy đi hộ niệm với mà đi mà thăm bệnh ở trong bệnh viện mình mới thấy có gì, có nhiều người thương cha mẹ thương dữ lắm, có gì chết luôn thai cha mẹ cũng chết luôn có gì, nhưng mà chết thai không có được, bệnh thai cha mẹ cũng thai luôn á có gì, mà bệnh thai cũng không được. Thấy ông già ôm bụng đau quằn quại la làng, đứa con chỉ biết nhỏ lệ thôi chứ chả biết làm sao đâu có gì. Thấy không? Như vậy thì thương yêu nhau lắm có bệnh thế được không? Thương má mình dữ lắm có già thế được không? Má mình rụng răng rụng thế được không? Đâu có gì? Má mình lụm cụm thế được không? Má mình mất ngủ thế được không? Hay là ngủ o o? Má mình chết thế được không? Cái tâm mình có đó mà làm đâu được. Đâu có gì? Như vậy thì già, bệnh, chết, đau khổ nó sẽ chất chồng lên đời sống của mỗi con người cá thể cá biệt khác nhau. Không có ai thế ai được. Đâu có gì? Vàng bạc không thể cứu được mình, người thân không thể cứu được mình, quyền lực không thể cứu được mình, tất cả không thể cứu được mình. Đúng không quý vị? Nên Thái tử Tất Đạt Đa là Sĩ Đạt Đa, ngài là Bồ Tát hộ minh trên cung trời đâu sức, ngài đản sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ nên ngài thông minh hơn ta, ngài trí tuệ hơn ta, siêu việt hơn ta, ngài nhìn thấy những điều đó. Đúng không quý vị? Ngai vàng là cái gì? Cuối cùng cũng nằm đóng trên đình đó. Đâu có gì? Quyền lực là gì? Cuối cùng cũng ra bãi tha ma. Đâu có gì? Như vậy thì ngai vàng, quyền lực, vợ đẹp, con ngoan, đâu có gì? Nó không bền, có một chút thời gian. Nhá lên cái à. vài chục năm thôi, rồi cũng trở về với cát bụi. Nên Ngài thấy những điều đó, quý vị, Ngài sẵn sàng Ngài bỏ những điều đó mà ra đi. Nên chúng ta thấy cái trước mắt mà chúng ta không thấy cái sau lưng đó, chúng ta ôm nó vào. Anh em giành đất đâm nhau, má con thưa ra tòa giành đất, giành giành tài sản, quý vị, cốt nhục tương tàn, hai chị em ruột bán quán cặp bên đó quý vị, bắt đầu tranh với nhau, quý vị ơi, thê người ta yếm quán bên kia tùm lum la, chứ hai anh em ruột á, hai anh chị em ruột á, quý vị thấy không? Vàng bạc là gì, tiền bạc là gì, thấy che mờ tâm tánh mình chơi này. Hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, nghe không quý vị? Do đó ta gọi là vô minh, mình bị vô minh, bị này nó che tâm mê tâm hết rồi, nghe không quý vị? Nhưng mà Thái tử Chư Tăng Ngài nhìn ra được điều đó, Ngài sẵn sàng Ngài bỏ luôn cái ngai vàng, bỏ luôn vợ đẹp con ngoan, bỏ luôn quyền lực, bỏ luôn chức tước, bỏ luôn cả tuổi thanh xuân, Ngài đi tâm một con đường không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn đau thương, tâm ra con đường có thể cứu khổ chúng sanh. Mình ngày xưa mình đâu cứu khổ được mẹ, mình cứu không khổ được nữa, quý vị, khổ gì, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, mình cứu được không? Thế được không? Không được, phải không? Vì vậy Ngài tìm ra con đường cứu được cái đó đó. Cứu mẹ mình, cứu cha mình, cứu người thân mình, cứu dòng họ mình, cứu chúng sanh, phải không quý vị? Nhưng mà ngày xưa nếu con đường Ngài không đi đó, Ngài không có cứu được. Bây giờ ví dụ nè, Thái tử Thì Ta lên làm vua đó quý vị, lúc vua Tịnh Phạn nằm đó ngáp ngáp đó, có cứu được vua Tịnh Phạn an lạc không? Có cứu được đi về các cái cõi thanh nhàn không? Nhưng mà Ngài là một vị Phật. Khi mà Đức Vua Tịnh Phạn bệnh đó quý vị, Ngài về Ngài thuyết một bài pháp, và Ngài khuyên vua Tịnh Phạn niệm Phật. Mà ông niệm Phật ông đắc quả đó quý vị, đắc quả giải thoát đó. Có nghĩa là đó cứu được chưa? Cứu rồi phải không? Nhờ Thái tử, nhờ Đức Phật nên vua Tịnh Phạn mới đắc quả, chứ không có Đức Phật làm gì Thái tử Siêu Ta làm sao mà cứu được vua Tịnh Phạn. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca cứu được. Nó có gì? Bà Hoàng hậu Ma Gia cung trời đau lợi, Thái tử Siddhartha thì không về được cõi trời cứu mẹ mình thoát khỏi là sáu nẻo sanh tử luân hồi đâu. Nhưng mà Đức Phật đã về cõi trời một kỳ hạ, Ngài thuyết hai bài kinh A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng ở tại cung trời đau lợi cho mẹ mình, và bà Hoàng hậu Ma Gia đắc quả ở tại cung trời. Như vậy thì quý vị thấy cứu được chưa? Đã, cứu được phải không? Chứ hồi mà làm thái tử nhà làm sao cứu được. Còn chưa nói tới là Gia Du Đà La, La Hầu La và những dương tôn công tử và vô số những người thành ca Tỳ La Vệ và vô số những con dân tại đất nước Ấn Độ ra được cứu. Quý vị, cứu khỏi đâu? Khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Thành thánh này đâu già bệnh chết nữa, về Tây Phương Cực Lạc là về nước bàn rồi, về cõi trời rồi. À, quý vị, đó là cứu được đó. Giáo pháp Ngài, cái cách của Ngài đã đi, Ngài truyền lại cho những người sau đã đi, quý vị, đó là con đường tu tập, là sự trải nghiệm của Ngài qua ba a tăng kỳ kiếp trải nghiệm ở trong cõi dân gian này hành đạo Bồ Tát. Nên Ngài cuối cùng Ngài đắc quả Phật đó, là sự, đó là sự trải nghiệm của Ngài. À, quý vị, nên mỗi lời Đức Phật nói ra bằng hai cái hình thức, thứ nhất là sự trải nghiệm kinh nghiệm, cái thứ hai nữa quý vị là trí tuệ siêu việt của Ngài, nên nói ra không bao giờ sai. Đức Phật nói ra không bao giờ sai. Hỏi tại sao? Ngài nói không phải lý thuyết đâu, Ngài nói bằng thực tế Ngài đã đi đó. Nên trong kinh nói là không có nơi nào ở trên cõi ta bà này mà không có dấu chân của Đức Phật đi qua bằng vô lượng kiếp của Ngài. Ngài hành đạo trong thế gian này ba a tăng kỳ kiếp. Quý vị, quý vị biết một a tăng kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp á gồm mà bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Bao nhiêu nhân lên dùm cái đi, lấy máy tính điện thoại di động ra nhân dùm cái đi đó quý vị, nhân ra bao nhiêu. Nên Ngài sanh ra rồi tử đi, sanh ra tử đi, hành đạo Bồ Tát trong cõi nhân sanh này, quý vị về kiếm kinh bổn sanh bổn sự quý vị coi, đó là tiền thân Đức Phật đấy. Có lúc Ngài làm con chim con thú, có lúc đọa cảnh này cảnh kia, lúc ở cõi người, có lúc ở cõi trời, lúc Atula, Ngài đi qua sáu nẻo luân hồi dẫm chân nát hết đó quý vị, và cuối cùng Ngài kinh nghiệm được tất cả các nẻo luân hồi, không nơi nào là vui sướng cả. Vui nhất đẹp nhất là cõi trời, nhưng mà ở cõi trời hết phước rồi quý vị, hưởng hết phước rồi cũng tùy theo nghiệp mà dẫn đi các cái nẻo còn lại trong thế gian, con người, Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy thì hưởng thời gian hết cũng vậy quý vị. Như vậy cuối cùng gọi là cốt khỉ cũng quờn cốt khỉ, cũng như không quý vị. Nên Ngài thấy được điều đó rồi, nên trong những nẻo sanh tử luân hồi không nơi nào vui cả, gọi là trong tam giới quý vị, dục sắc và vô sắc tất cả đều đọa lạc ta, đi sướng nhất cái cõi trời, nhưng mà cũng không thể giải quyết được cái quá trình sanh tử của chúng sanh. Do đó mà Thái tử Ngài đã bỏ đi Ngài đã tâm cầu chân lý, Ngài tìm một con đường bứt phá ra khỏi cõi đó luôn, gọi khỏi tam giới. Như vậy thì sau khi Ngài đắc đạo với cõi Bồ Đề, 49 ngày đêm thiền định ở thành Rạch Ni Liên thiền với cõi cây Bồ Đề, Ngài chứng đắc được tam minh lục thông. Ngài nhìn thấy được là chúng ta ra ngoài sanh tử luân hồi có quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Và chúng sanh nếu còn nghiệp lực mà ra khỏi sanh tử luôn á quý vị, thì có cảnh giới gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc của vô số các vị Phật lập ra để độ chúng sanh còn nghiệp mà giảng sanh về đó tu tiếp. Đó quý vị, mà không còn đọa lạc nữa. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ thù thắng trang nghiêm, có duyên nhất với chúng sanh, tại vì nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà đã gieo duyên sâu dày với cảnh giới của Nam Thiện Bộ Châu của mình. Cái tất cả là do duyên mà, nên Ngài đã gieo sâu dày với nơi đây, nên chúng sanh ở đây, nên chúng sanh ở đây niệm tới danh hiệu của Ngài nhiều nhất. Nào quý vị, mà ít niệm danh hiệu của Đông Phương, của Bắc Phương, nào vân vân, mà niệm tới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà, tại vì có duyên với mình nhiều nhất, mình có duyên với Ngài nhiều nhất. Nào quý vị, mà có duyên thì độ mới được, không có duyên khó độ lắm. Nào quý vị, ví dụ như ngày xưa có một kỳ là Đức Phật đi đến cái ngôi làng chài đó quý vị, giảng ta không nghe, kêu quy không chịu quy. Đức Phật Ngài mới dùng Phật nhãn tư duy thiền định của Ngài, Ngài mới nhìn thấy được là Ngài Mục Kiền Liên có duyên với ngôi làng đó. Ngài mới dùng thần thông, Ngài là bảo Mục Kiền Liên đi đến đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên ở cách đó tới mấy ngàn dặm lận. Đến Mục Liên bay trên hư không á, bay xuống. Mục Kiền Liên vừa tới cổng làng thôi, nguyên cái làng chạy ra ngoài á quý vị, lại từ ở ngoài cổng làng lại dài xuống tới cuối cái đuôi làng luôn. Tất cả mọi người đều ra lại Mục Kiền Liên, mà Đức Phật lại. Lạ lùng, mà Đức Phật là thầy Mục Kiền Liên à, quý vị. Do đó mà đi ra quy y hết làng luôn, quy với Mục Kiền Liên. Thì các cái vị tỳ kheo thấy như vậy mới lạ, hỏi Phật tại sao, cớ làm sao Đức Phật là thầy của tam giới mà đến nó không chịu quy y, mà quy Mục Kiền Liên chẳng qua Ngài thì có thần thông thật, nhưng mà Ngài vẫn là đệ tử của Phật mà. Quý vị, là La Hán thôi, Ngài đâu có tu đắc quả Phật mà toàn giác như Đức Phật, phải quy y Phật ngon hơn chứ. À, quý vị, nhưng mà ta không chịu. Vậy thì Đức Phật mới dạy rằng cái làng đó có duyên với Mục Kiền Liên. Vô lượng vô số kiếp về trước á quý vị, Mục Kiền Liên là một sa di, một chú tiểu á, đi ngang một cái cánh đồng đó mùa nước lũ á, thấy nguyên nó ngập kiến lên á, kiến quá trời, một nguyên một cái dòng suối toàn là kiến không à. Ngài Mục Kiền Liên mới cởi cái áo mình ra quý vị, hốt kiến như là đóng đáy vậy đó, hốt hết cái tốp này quăng lên bờ, hốt tốp kia cứu lên bờ, chỗ nào mà thấy có đất khô là Ngài hốt lên Ngài cứu. Chú tiểu mà đâu biết đâu, thấy tội nghiệp mấy kiến nó bò, nó lội ngủm trong nước không có gì. Nhưng mà vô lượng vô số kiếp vì sao thoát khỏi thân của súc sanh rồi, cái làng đó không có gì, tái sanh lại thành cái làng chài ngày hôm nay, toàn là dân chúng là những kiến đó không có gì. Ơn cứu mạng của Ngài Mục Liên, nên giờ nó nhốt trong biển A Lại Gia Thức nhớ. Nhìn mặt, nhìn Ngài Mục Kiền Liên cái là ta cảm giác ta muốn lại liền. Nha, ơn nó nằm sẵn trong đầu á. Nên kiếp trước mình mới giúp đỡ ai quý vị, kiếp này người ta đi theo mình, ta trả cho bằng được á quý vị, mình không đòi người ta cũng trả nữa. Có nghĩa là nhớ ơn á quý vị, ta đi theo người ta trả, ta giúp đỡ mình, hy sinh cho mình. Có nhiều người vậy đó, đó là ơn kiếp trước đó, mình đã giúp người ta đó. Nhưng mà quán nha, mình hại người ta, giật của người ta, mình chửi mắng của người ta, kiếp này lên nó phá mình quý vị ơi, làm cho ta đau khổ tùm lum. Nhầm khi lên làm con làm chồng mình làm mình khổ quá chừng luôn, mình không biết kiếp trước mình hại người ta đó, giật hụi giật nợ chửi mắng người ta, bạc tình rồi với người ta, rồi là mình làm lung tung đủ thứ hết, làm cho người ta đau khổ, kiếp này lên trả lại chơi ha. Ai làm tôi khổ kiếp này tôi lên làm nhiêu trả nhiêu, than gì nhớ cái gì, làm nhiêu trả nhiêu à, trả nào hết tôi đi, trả nào hết thì con sáu sang xong à quý vị. Nhưng mà lúc mà trả hết con sáu sang xong cái thầy, chắc con chết, hỏi sao chồng con bỏ đi vậy thầy, hết nợ người ta đi chứ gì đâu. Á quý vị, đòi hết nợ đi không mừng, đi chùa giảng đức tu mắc gì, ổng đi đâu kệ ổng, hết nợ rồi, hết nợ mình đi tu được giảng sanh. Á quý vị, còn nợ nần trả hoài, đỏ hết hai người. Á quý vị, hên quá mềm mà nói xui, thấy không, cho chàng pháo tay liền. Nên mai mốt con sáu nào mà có sang xong mình quải gói đi tu thôi. Cảm ơn anh Bảy, anh Bảy bỏ em, Bảy đi làm, em rảnh em đi chùa em tu em đắc đạo. Mai mốt em về em cứu anh Bảy. Thấy không? Đó. Nên là Bảy có đi, Bảy đi à, tám là bình thường. Ông vậy chứ nha, A-di-đà Phật hết nợ, bảy đi tám cười, tám tui thôi à, mô Phật. Buồn phiền hờn giận đấy chứ có gì. Lúc đó là ông ta có trí tuệ lên trước, ông ta sự trải nghiệm ở trong cuộc đời này, đó gọi là hiểu đạo, nó có gì. Ông ta bắt đầu tìm hiểu đạo, tìm hiểu Đức Phật chứng ngộ gì, tại sao ngài lại đi tu. Không có gì, bây giờ biết mình tại sao đi tu, thấy không? Vàng bạc tiền của cũng không thể là thế được bệnh tật của mình, và vàng bạc tiền của con cái cũng không gánh được bệnh cho mình. Già mình chết cho mình rồi, cuối cùng một kiếp cũng phải đi qua thôi. Nên ta có trí chút của mình, ta không ăn thua thế gian nữa. Bắt đầu ta tu tập, ta đi đến giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sự ràng buộc của tam giới này, giải thoát sự ràng buộc của thế gian. Ràng buộc là gì? Không có gì, vì nó mà chúng ta sầu, chúng ta khổ, đó gọi là ràng buộc đó. Có phải con quậy quá vì sầu khổ không? Nó ràng buộc đó. Hai vợ chồng mấy chú này ở quận 12 á, mới hôm qua nè, có một con 17 tuổi bỏ nhà đi 7 ngày rồi. Đó thầy ơi, thầy con không có dám nói động nó, con nói động nó một tiếng mà nó bỏ nhà nó đi. Thầy 7 ngày rồi thầy ơi, khổ con dữ lắm, hai vợ chồng con khổ dữ lắm thầy ơi. Đó, trời ơi, con cái nói động tiếng bỏ nhà đi nha quý vị. Quý vị thấy sao? Con cái nói động tiếng bỏ nhà đi, ngày xưa quý vị cha mẹ bắt cuối 17 tuổi còn cuối đánh được đó, tới giờ nói động tiếng nó bỏ nhà đi vì theo năn nỉ đó. Không mà con ơi, con về đi con, ba má khổ lắm rồi con về cho ngủ bụi luôn chứ năn nỉ không có gì. Tội bất hiếu không có gì. Hồi nhỏ tới lớn cha mẹ mình nuôi ăn học, tới bây giờ sanh mình ra giờ chưa trả ơn được ngày nào, nói động cái bỏ nhà đi à. Mình là gì? Con chứ phải ông nội người ta đâu không có gì. Nói thiệt đó, đó tội bất hiếu, mấy ông này đỏ chứ, chết đỏ chứ. Hoặc giả mai mốt có gì không ông nào thành công chứ, tổn phước hết rồi. Làm cho cha mẹ buồn, làm cho cha mẹ khổ mà mình cố ý làm. Đâu có gì, nặng nặng cái chỗ cố ý á, chứ không phải mình vô tình. Đâu có gì, ví dụ như mình vô tình, mình làm gì đó cha mẹ buồn, vô tình ba mẹ khổ, tội nó nhẹ. Tại mình vô tình nào có gì, nhưng mà này cố ý. Anh cố ý, cha mẹ nói một tiếng anh bỏ đi, anh giận lẫy, anh bỏ đi để cho cha mẹ khổ chơi, biết là khổ. À quý vị, nên ta làm cho ông bà khổ chơi vậy, tôi làm vậy đó. À quý vị, thấy không? Ông bà thương tôi nè, đầu tôi đi chích xì ke, chích vô nè, tôi cho ông bà khổ chơi nè, tôi đi đập đá, tôi đi hút nè, rồi thuốc á tôi dụi nha, tôi châm rồi tôi xăm mình nè, cho ông bà khổ chơi vậy đó. À quý vị cố ý ha, cố ý làm khổ phải không con? Mai mốt đọa địa ngục nha, này cảnh cáo trước à, trong kinh Địa Tạng với ở trong kinh Du Lan Bồn nói rồi nha. Cố ý, ý của mình nhất thiết di tâm tạo, mà ý mình muốn tạo địa ngục hả con? Phải không? Công ơn cha mẹ sanh ra không trả được ngày nào. Nói gì biết bao nhiêu người ta tuổi đó, 16, 17 người ta cũng đã hy sinh vì tổ quốc rồi. Không hy sinh vì tổ quốc ta làm ít nước lợi dân, không làm ít nước lợi dân cũng thành con ngoan trò giỏi. Còn mình là dân quậy. Nào quý vị, làm khổ cho mình, khổ cho xã hội, khổ cho mọi người. Làm khổ người ta, nhân quả nó sẽ khổ tới mình thôi. Người này làm sao thành công được quý vị? Mai mốt cha mẹ chết đi, đi dắt lúa mướn ta không cho nữa. Nào quý vị, quậy quá ai dám mướn? Mướn gửi lợi quậy người ta sao? Không có gì. Rồi lúc đó đi lang thang, rồi khổ là ai cũng đối xử bạc, ai cũng đối xử tệ tôi hết trơn. Nào quý vị, tại vì mình với ai? Quậy quá ai mà tin tưởng? Do đó mà trở thành mất uy tín hết, rồi sống một cuộc sống bị xa lánh, bị cô lập mà quý vị, và cuộc sống ta bị mất chất lượng, chết bị đọa đi các cảnh giới. Người này không có trí, gọi là vô minh đó quý vị, không biết đạo lý gì ở đời hết trơn á. Nên mai mốt á, mà người nào mà có con như vậy không quý vị, thì chúng ta coi lại hồi nhỏ mình nuông chiều quá đó, nó trở thành thói quen đó quý vị. Nên con cái không được nuông chiều, bắt phải làm, phải nấu cơm. À, quý vị phải giặt đồ, vì đâu lại chùa làm công quả, con 18 tuổi lại chùa bắt nồi cơm, không biết, bắt nồi cơm điện không biết, à, không có gì, ở đây, bật ga lên tắt ga, con không biết tắt này, ở đây, tắt ga không biết nữa, đủ biết là hồi nhỏ tới lớn không làm động móng tay chứ, không có gì. Mẹ bao xô hết luôn, sao kỳ vậy, thương con thương kỳ vậy, bác nó phải làm, đó quý vị, phải bình đẳng chứ, anh ăn anh phải làm. Anh ở nhà anh phải lau nhà, anh mặc đồ mới giặt chứ bắt gì phải là bắt mẹ giặt. Đâu có gì, cho nó có tánh tự lập. Từ cái sự tự lập đó, từ sự lao động đó, con người ta mới lớn lên được, đó là sự trải nghiệm đó có gì. Từ sự lao động con người ta mới lớn lên được, từ sự lao động đó người ta mới biết cách xài tiền. Từ sự lao động đó có gì, người ta mới là thấy cái đồng tiền kiếm ra đau khổ. nên có cái chú đó ở trên thành phố gì ở đường Lê Trọng Tấn á, nhỏ tới lớn lên á là 20 tuổi luôn rồi, má tính là thua rồi quý vị, không biết làm lụng gì, nhút nhát nói động tiếng trốn à, quý vị nhút nhát, nói chung là con người không biết gì chứ á, anh lớn ăn học không à, tính là rồi ông này rồi không còn nước nào chứ á. Bữa đó thì cái bạn bè rủ đi qua Anh học ở bên nước Anh á, đi du học đó quý vị, dù biết không mới đi đó, đi qua bển, đi bển thì có cô Phật tử của bán quán á quý vị, có bán quán cái vô làm trong quán á 2 năm trời thôi quý vị. Ổng làm người ta có lương mà, làm lương làm có sự gia chạm mà nhỏ lớn làm. Bây giờ làm cái gì mà làm ở nước ngoài, người ta làm đâu đó giờ giấc đâu đó nha. Anh làm lơ bơ bị chửi, làm lơ bơ đuổi. Đó quý vị, đâu đó đàng hoàng, căng đâu đó đàng hoàng, tiếp xúc đàng hoàng có 2 năm trời thôi vị, thay đổi một con người liền. Về nhà quý vị, về thăm nhà bà mẹ ngỡ ngàng luôn, lấy đồ làm nhà. Về thăm nhà giặt đồ má đem ra giặt, không chịu. Là con giặt cả đồ con giặt là sao để cho má giặt. Đó không có gì. Con ở nhà con lao rồi, lấy đồ nấu cơm. Đó không có gì, bà già đứng ngớ người há hốc miệng luôn. Nhỏ lớn đâu không biết làm mà giờ biết là hết. Đó thì đi 2 năm trời thôi. Đó bà già cho tiền về đây nay cho tiền đi sinh nhật. Đó con không xin tiền má, con tự làm xài à. Chứ mắc gì xin tiền má, con lớn mà má. Trời nói nghe câu hài lòng hết sức. Đó không có gì thấy không? Tự nhiên thay đổi hết quý vị. Tại sao? Tại vì nó lao động nó mới thấy chua chát của sự lao động. Nó lao động đó nó mới tiếp xúc với những người xung quanh. Nó mới thấy là cái mà giá trị của con người. Đó quý vị, mình sống, mình phải làm, mình phải ăn. Đó là lòng tự trọng đó. Nên cái ở nước ngoài, nhất là nước tiên tiến, người ta rất có lòng tự trọng. Ví dụ như ở Nhật đi. Chẳng hạn quý vị, bà già 80 tuổi người ta vẫn đi làm. Cái thầy hỏi sao cụ đi làm gì? Bộ hoa không có tiền hả? Không có thầy, tiền con gửi nhà băng thiếu gì. Hỏi sao đi làm? À, tôi sống tôi phải làm thầy. Tại làm này không phải là tiền, mà làm này để phục vụ xã hội. Tôi ăn của xã hội, tôi phải làm cho xã hội. Nghe không quý vị? Chứ không có để một ngày nào mà mình không hết. Mình bây giờ cũng vậy quý vị. Mình không làm thì sống một ngày mình cũng phải tu một ngày để hồi hướng phước báo công đức đó cho con cho cái. Nghe không quý vị? Nó là lòng tự trọng đó. Mỗi con người đều có lòng tự trọng hết. Nhất là các nước tiên tiến, người ta có gì người ta tự trọng lắm, nên người ta đi lao động cái nhà ta không ở không đâu. Không quý vị, chí ít làm gì cũng phục vụ cho xã hội, phục vụ cho con người. Thì mình ở đây cũng vậy. Không quý vị, mình không lao động thì mình tu phục vụ lớn hơn nữa, đem phước báo công đức lại quý vị. Ở đâu có tu, ở đó có sự che chở của 10 phương chư Phật. Ở đâu có tu, ở đó có long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp gia hộ. Ở đâu có tu, ở đó có phước báo công đức có thể hồi hướng được cho người khác theo kinh Địa Tạng. Như vậy thì chúng ta có sự trải nghiệm. Trải nghiệm là gì? Không quý vị, trải nghiệm tức là chúng ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, chúng ta tập tu. Tập tu có nghĩa là người ta đi từng giờ từng bước một, có đúng có sai. Nghe không? Tập tu nhưng mà phải tu, chứ không phải là tập tu mà nói được. Tập tu là người ta về, người ta bắt đầu tập tu đi. Tập tu ở nhà có mình trước bàn thờ Phật, đang lên tụng kinh. Mới đầu lên tụng kinh cầm cái nhang xéo xẹo à. Nào có gì, nhưng mà mình biết cầm nhang xéo đây có một thần hộ nhà cũng đỡ cái chân nhang của mình. Đâu có gì mình biết vậy đó, mình mất tôn kính nhà Phật, tổn phước mình. Bắt đầu cầm nha, cầm đứng nha. Đứng ngon lành rồi mình mới buông ra. Đâu có gì, phước báo liền tôn kính trang nghiêm, tôn kính Phật, phước báo sanh trong tâm. Đâu có gì, nên lên trước bàn thờ Phật, bắt đầu mình tập tu lên trước bàn thờ Phật, phải có sự tôn kính Phật, nhất giả lễ kính chư Phật mà. Lễ là lại, là bên ngoài, kính là tâm bên trong. Tâm bên trong có thể hiện cái bên ngoài. Kính Phật có gì mà là lại như là khuất đất, có kính Phật không? Không đâu, phải lại từ trên lại xuống ngay ngắn trang nghiêm, thể hiện tâm thanh tịnh, tôn kính. Cắm nhang phóng để có kính Phật không? Không đâu, phải cắm này. Ăn mặc ở phía bên ngoài á quý vị, mặc nguyên bộ đồ tắm đi lên trên chánh điện có kính Phật không? Hoặc là mặc hở trước hở sau, chống trước dột sau tùm lum trên, có tôn kính Phật không? Tôn kính Phật ta mặc áo chàng đâu đó ngay ngắn trang nghiêm đàng hoàng, chí ít không có áo chàng cũng mặc áo dài tay, quần dài á quý vị, chứ không phải là gió thổi ào ào bay qua đâu. Nên khi muốn chúng ta kính Phật thì tâm Phật xuất hiện, có nghĩa chúng ta trở về tâm Phật từ từ mình không hay. Nên lại Phật ngay ngắn trang nghiêm trước bàn thờ Phật, quý vị cúi đầu đi ngang chùa, người ta còn lột nón người ta xá nữa quý vị. Hồi xưa còn bây giờ mình đội nón bảo hiểm thôi, đi ngang chùa mình gục xuống chút xíu để mình tỏ sẽ sự tôn kính, cởi nón ra phạt 150. Nên dám cởi. Nên đi ngang mình khom xuống, có nghĩa là lòng của mình đang nhớ tới Phật, đang tưởng tới Phật, hình tượng Phật, chứ không phải đi ngó lên đây đâu có gì. Thể hiện sự tôn kính, từ bái lại, ăn mặc trang nghiêm phía bên ngoài. Nên lên trước bàn thờ Phật có cái gì, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, đó là lên trước bàn thờ Phật trong tỳ ni nha nhật dụng á. Gặp Phật cái quý vị tiền ta cầu hết tất cả chúng sanh tướng hảo trang nghiêm vậy, mà tướng hảo trang nghiêm như đó là qua đi đứng nằm ngồi và cách thức ăn mặc đó, trước bàn thờ Phật mà ăn mặc coi không được là không được quý vị. Cái thứ hai tướng mình coi không được, ăn mặc thì ngon rồi đó, tới ăn mặc áo chàng thẳng thốn đàng hoàng quý vị lên trên bàn thờ Phật quý vị ơi, chạy giỡn lung tung giỡn chân rồi đứt luôn rồi. Tư cách có ăn mặc trang nghiêm không chạy giỡn lên bàn thờ Phật quý vị, toàn là nói chuyện chửi thề đó chẳng không cũng đi luôn đó, có thấy không? Như vậy là từ cái cử chỉ, từ lời nói, từ tướng mình, từ cách thức ăn mặc bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài thể hiện một phần đạo đức của anh với bên trong, người ta là đã phát biểu đó. Nên ngày xưa quý vị, những cái nơi có một số cơ quan ta làm việc, cái quý vị ta để cái kiến ở ngoài đó, nhìn trang phục biết từ cách mà để chữ cái gì đó. Nên anh vô cơ quan trước vô làm á, có kiến soi anh coi cái trang phục anh trước khi vô làm việc đi quý vị, nhìn trang phục biết tư cách, tức là cái hình tướng ngoài bên anh thể hiện một phần tư cách của anh đó. Ta nói vậy quý vị, nên lên trước bàn thờ Phật thể hiện sự tôn kính Phật, ăn mặc dài tay chúng ta tổn phước đó nha, lại đâu đó đàng hoàng đừng tính lại với Đức Phật quý vị, lại ba lại cũng được, một lại cũng được, ít nhất là một lại, nhưng lại đâu ra đó đâu quý vị, lại chắc hai tay năm dốc gieo sát đất, cái đầu sát đất, hai tay sát đất, cổ chỏ sát đất, hai cái chân sát đất, và đặc biệt là cái mông sát xuống luôn đâu quý vị, chứ không phải đại mà nhõng nhõng lên như chùm sò đâu quý vị, lại gọi lại thấy ghét đâu không? Vậy đâu có tôn kính gì đâu, lại tôn kính là phủ phục, mà lại có nghĩa là phủ phục trước Đức Phật, cái thiện à, cái ác phủ phục trước cái thiện, tâm ta trở về với lương thiện, tâm ta trở về với tâm Phật thanh tịnh trang nghiêm, nên lại Phật công đức dữ dội lắm mà mình không biết đó đâu quý vị, nên đâu lại Phật phủ phục lại, nhìn thấy tướng lại Phật thấy thương liền quý vị, lại phủ phục quá xuống chứ, còn nhìn nếu mà mổ rồi đức đâu quý vị, không có tôn kính Phật, không tính kính Phật, không xuất hiện gì nhưng mà nó không có phước, tổn phước đâu quý vị, nên lên trước bàn thờ Phật đâu đó thanh tịnh trang nghiêm. Rồi á, mình trước khi cúng á quý vị, mình phải dọn lau bàn thờ Phật đâu đó sạch sẽ, đẹp chưng trái cây bông gì đó thay nước rồi đó, không có bông trái cây thì cũng thay nước rồi à, cho nó sạch sẽ trang nghiêm. Chứ gì đâu mà nước gì đâu á, ở trong quý vị ơi, có nhà cúng cái ly nước ở trong mình nhìn vô xanh lè xanh lét hay gì, riêu đóng ở trong, lâu nó nhớt nhợt cái bên trong à. Cầm lên nhớt nhợt bên trong rồi mình uống vô cái đớ lưỡi nó chi cúng Phật. Không quý vị, tổn phước rồi. Đem gì cúng Phật gì đâu mà trong nhớt nhợt, nếu bên trong nó nhớt nhợt rồi quý vị, về phải rửa đàng hoàng, rửa đâu đó sạch sẽ, xúc đàng hoàng chân úp xuống đàng hoàng, đem lên cúng Phật. Ở vì từng hai tuần ta rửa một lần, từng hai tuần ta rửa một lần, gì đâu mà 8 năm chưa thấy rửa ly, nó còn nhiều cái trăm nước đổ thai, trăm nước đổ thai, nhìn vô cái ly muốn khóc luôn. À, quý vị uống gì nổi, uống vô là ba cái nấm nó vô cũng là nấm bao tử. À, quý vị uống vô là cũng bị nhiễm trùng. Như vậy đó là để làm cái sự mình trải nghiệm ở trong cuộc đời sống tu tập mình, gì gọi lên trước bàn thờ Phật, bắt đầu chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta trì chú, chúng ta tụng kinh, chơi bước bàn thờ Phật đó quý vị, ta nhiếp tâm thanh tịnh ở trên đó đó, bắt đầu mình trải nghiệm nhiếp tâm thanh tịnh là trước đối mình là Phật đó quý vị. Do đó mà trước Phật chúng ta nên đừng có nghĩ ngợi những cái gì khác hết, chúng ta nghĩ tới Phật thôi. Nếu chúng ta có nghĩ ngợi gì khác, tâm ta sám hối liền, khởi lên tâm gì chúng ta sám hối, sám hối từ trong tâm niệm mình á, cái đó mới chân sám hối á. Sám hối từ trong tâm niệm nghĩa là mình khởi lên này trước Phật, mà sao mình toàn gì nữa, không biết ngày mai kêu hụi nhiêu, ta hụi 100 mấy chiếc này, kêu 20, kêu 30, có gì bỏ ra đi. Trước thờ Phật rồi, có gì mình với Phật, vạn ta tu trở về chân tâm, trở về Phật tánh, tất cả cõi hồng trần này nó chả là cái gì cả. Có gì ngày mai ta tính, bữa nay giờ đang lên trên bàn thờ Phật rồi, nhiếp tâm thanh tịnh gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, hoặc là tổng kinh. Tổng kinh ngồi ngay ngắn trang nghiêm đâu đó, có gì thanh tịnh, không ngó ngang liếc dọc, tất cả các cái ở phía bên ngoài thể hiện lòng tôn kính Phật tha thiết phía bên ngoài, đâu mình trải nghiệm đó, đầu sáng với chiều lẳng lặng công phu, việc di dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Vì tập tu nguyện cầu để chi? Để sửa đổi tâm tánh mình, nhớ tới Phật, niệm tới Phật rồi niệm ma nó bớt đi, nói một lời câu Phật hiệu, một lời nói nhảm nó bớt đi. À, quý vị, chứ không phải chúng ta nói tùm lum hết trơn á, nó quen miệng rồi, cái gì vậy chứ quen á quý vị, gặp là phải nói, gặp nhau mở miệng chứ ít ai mà gặp nhau không mở miệng lắm, gặp nhau mở miệng liền à. Bây giờ mình gặp nhau A Di Đà Phật thử á, à, quý vị, nó bớt cái câu nói, mà câu nói vô bổ, câu nói đó là nhà Phật gọi là hí luận á, hí luận tức là nói dính dáng nhưng mà nhầm khi bị tội nó gì Đi vô trong chùa ở chỗ thanh tịnh trang nghiêm, nói quan quát, quát nói toàn chuyện đời không à. Ở trong này có hương linh nè, có chư thần nè, long thiên hộ pháp nè, vân vân, người ta đang tu tập, quý vị, người ta đang ngồi niệm Phật. Mà mình đây nói qua số ra mấy, ta nghe cái ta bực liền. Quý vị, trong chùa anh phải niệm Phật tụng kinh chị chú. Ta nghe, quý vị, trong pháp giới anh có phước, ta lên niệm Phật, một niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó đó. Mình niệm lên cả pháp giới, ta nghe, ta hướng thiện, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Quý vị, ta hướng thiện, ta độ liền. Còn cái gì đâu, vô cổng chùa nơi giới chàng trang nghiêm mà quý vị toàn là nói chuyện đời, hoặc là nói chuyện đào lao bắt đế hay không à. Quý vị, tổn phước. Mà mình niệm Phật phước dữ lắm, quý vị, hỏi sao nhiều người nghe ta hướng tâm Phật, hương linh trùng trùng lốp lốp luôn, chư thần, chư thiên, ngã quỷ, các cảnh giới ta nghe. Quý vị, ta nghe câu Phật hiệu, ta nương theo câu Phật hiệu đó, ta phát Bồ Đề Tâm. Quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta nghe câu Phật hiệu đó, ta như mất tiêu cái tâm ác. Quý vị, nghe câu niệm Phật tự nhiên mình muốn mưu mô giết người ta gì, mưu mô hại người ta gì, quý vị, muốn ngày mai tính đi là lấy nước mắm đi đánh ghen nghỉ tiêu. Nghe niệm Phật cái tự nhiên nó thủ tiêu luôn, rồi không thấy mình là sao. Mình niệm Phật không lẽ mình đi đánh người ta, mình quăng nước mắm vô mình ta kỳ quá. Thôi mình tâm Phật rồi thôi, tha được tha luôn nha quý vị. Mình bị ông chồng làm khổ, mai mốt cô kia cũng bị ông làm khổ y chát hả, coi đi hãy để đấy nha. Vì tánh ổng vậy rồi. Đó, quý vị, mình cũng phải thương cho người ta. Ta dướng vô, mình đã dướng mấy chục năm nay rồi, cô đó mới dướng vô phải không đó, nên mình cũng thương người ta. Bắt đầu rồi nghe em chị dướng vô, chị biết em dướng vô đi rồi, em bây giờ đi còn đi hất hất hất cái mặt lên đi còn 3-4 bữa sanh đứa con đi, rồi em mới thấy cái cảnh em mới thấy cái cảnh là phù du, em mới thấy cái cảnh là giả trá phù du. Thôi thì ta học tâm tu, mai mốt đi với Phật, đi với chị về nơi đất Phật thiên thu mới thanh nhàn nha em. Chứ có cô Phật tử diện chồng có vợ bé, bị vợ bé điện thoại chửi hoài, cổ buồn cổ khổ khóc là không chi. Không có gì, nói chửi mình cười, hỏi sao là chị đã từng bị ổng là ổng làm khổ rồi, bây giờ tới em đó, em thế chị á, nên là nữ ra là chị rất là cảm ơn em. Nếu mà em không có thế chị khổ cả đời, em thế thì chị còn cả đời còn lại chị khỏe đi chùa. Vậy thôi, cảm ơn em nhiều nha. Giờ đó cảm ơn em là em lãnh cái cục nợ này giùm chị, em lãnh cái tô nước mắm này giùm chị. Giờ đó chị rất là cảm ơn. Nên em giúp chị nên em có chửi chị, thôi chị cũng quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thường quan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật. Chửi chửi kệ nó có gì, nên mai mốt là tới nó khổ tắt đài có gì, thôi kệ nó, còn đài còn phát thanh cho phát đi, phát đã mai mốt tắt bây giờ. Như vậy thì người ta mới thấy là cái người mà đã không là trung thành với người này rồi, không chung thủy người này rồi thì người khác họ cũng không chung đâu. Quý vị tính vậy đi. Cái người mà ví dụ như làm cho nhà này, bỏ nhà đi qua này qua nhà khác mà nói xấu là nhà này, quý vị, thì mai mốt cũng bỏ qua nhà khác nói xấu là nhà đó, nên người ta cũng không dám xài đâu. Quý vị, tức là người nó quen cái tánh vậy đó, người ta quen tánh vậy, nên mình thấy mình quen tánh đó, đồng ta học lên tâm tu, quý vị, ta trải nghiệm trước bàn thờ Phật và trải nghiệm cái khoảng riêng của mình. Khoảng riêng của mình là gì? Không có ai chứ, trước bàn thờ Phật có Phật, trước mọi người có mọi người ở đạo tràng, nhưng cái khoảng riêng của mình là khoảng lặng riêng của mình tu thì cái người này mới đáng quý á quý vị. Có nhiều người á gặp quý thầy, gặp Phật quý vị, mô Phật ơi ơi, còn một mình quý vị ơi, cầm mi karaoke nhảy cạch lực tực cà lưng tưng, 50 mấy tuổi, cô đó 53 tuổi quý vị. Bữa đó đi vô sao con đi cúng, con cổ đi ngang ghé nhà, con cổ vô ghé có gì? Sao nghe đi đâu từng tưng đâu có gì, cái con mở cửa ra cho hồi thấy cổ đang cầm cái này mà nhảy, có gì 53 tuổi mà đứng nhảy cái lực tực lưng tưng hát cái đâu kìa. Trời ơi, kiểu này chết rồi cô bảy ơi, đức bóng từ bi bây giờ nè còn nhảy cà tưng đây. Ở nhà có gì người ta không có niệm Phật, người ta không tu tập, có gì còn ham chi cõi của hồng trần, có gì mai mốt quá rồi là chưa trả hết nợ nần, hồn thần đã ra đi rồi, phải không? Thì cái khoảng riêng của mình, khoảng lặng riêng của mình mà mình tu tập được thì cái này mới hay á quý vị. Nên có những người á giữ giới là ngon lắm, trước bàn thờ Phật, trước với thầy rồi nghe, đi đứng hay đi yểu điệu thục nữ, yểu điệu thục nữ, trời ơi không có quý thầy không có gì hết trơn, quý vị đi cà dứt cà tưng à, đó không phải đâu. À, quý vị, cái nào riêng của mình, cái khoảng riêng của mình mà mình tu được, mình trải nghiệm được trong sự riêng mình, vắng lặng riêng. Nên các tổ xưa một mình lên trên núi khai sơn tạo tự, quý vị ngồi tu tập thiền định mới nể. Không phải chuyện đơn giản đâu, là không được. Mình tu có người ta mình mới tu, không có người ta mình chịu tu. À, quý vị để người ta khen. À, nên nhiều người hay mình lộ hình tướng lắm, mình khoe bên ngoài lắm, mặc áo rồi cho ngon nha, không có người ta rồi, có thì người ta niệm Phật, quý vị có người ta lần chuẩn. Không có ta dục ngang bờ hình bắt đầu chiều theo ý của mình là muốn làm gì làm mà. Nào quý vị bình thường vậy đó. Nên không đi chùa người ta quên tu là vậy đó. Có gặp Phật mình nhớ tới Phật, gặp thầy mình nhớ tới kinh điển mình tu tập, gặp kinh đó mình nhớ tới tội phước. Còn không gặp quý vị mình chiều theo thị dục của mình. Nên cái khoảng lặng, cái khoảng riêng của mình trải nghiệm cái này mới là cái đáng quý nè quý vị. Tại vì chúng ta đi chùa đi được có ngày à. Chúng ta gặp quý thầy, gặp Phật lâu lâu cũng gặp một lần, chứ là phải gặp hoài. Nhưng mà khoảng riêng của chúng ta là cả đời lận. Nên ai mà tu được cái khoảng riêng này, cái người này mau đắc lắm. Ví dụ như ngày 24 tiếng hồ mình lên lại Phật 15 phút á, sáng chiều thì có nửa tiếng, mà còn 23 tiếng rưỡi vậy là khoảng riêng đó. Chính khoảng riêng này tu hành thì người này vượt bực. Tại sao người tu đắc người tu không? Tại vì người ta tu thêm khoảng riêng đó. Còn mình tu khoảng chung mà. À, quý vị tu khoảng chung chút xíu rồi xong rồi, còn nghiệp nó vẫn chất chồng đi. À, mình làm muôn bao nhiêu điều ác, còn khoảng riêng này mới là cái quan trọng đó. Nên ở đâu chúng ta cũng tu, đi ngoài đường cũng tu, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhắc nhở tâm mình tu cái gì. Mỗi khi mình chửi người ta mình nhắc rồi, à, diệu chảnh là diệu chảnh, chửi là bị khẩu nghiệp đó nghe. Nói gì mình nhắc nhở nó, để thôi nó mở miệng ra nó chửi với người ta, mở miệng ra sân si. Quý vị, đó là cái khoảng lắng, khoảng động riêng của mình. Nếu người nào tu được khoảng lắng động riêng này, quý vị người này là chân tu đấy, tu thật đấy. Tu thật mới tu được khoảng riêng, còn tu giả tu không được khoảng riêng, tu chung không à. Quý vị lên trước đông người, quý vị đứng ngay ngắn trang nghiêm là dữ lắm, làm thấy ghê lắm. Quý vị, nhưng mà rồi về một mình, quý vị ơi, có tu hành gì đâu, quậy không. Có phim bộ tập này qua tập nọ, chơi điện tử, chơi game, tập này tập nọ, nhưng đứng trước người ta có gì không, nhìn khen lắm. Đó, cái đó là không có đắc được. Nên cái bậc chân tu là tu khoảng trắng riêng của mình á, riêng một mình cũng tu, ngồi trong toilet cũng tu, nói đâu người ta cũng giữ cái tâm mình người ta tu chứ đâu có gì. Cái đó mới là cái đắc, nó đắc chỗ đó, nó tu liên tục mà liên tục nó trở về với bảo sở mình, liên tục. Rồi, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn khi lâm nguy, có Phật độ liền, ta đây ăn ở lương hiền. À, quý vị, ngày sau sẽ hết não phiền trong tâm. Nên cái khoảng trống, khoảng lặng riêng này ta tu tập. Như vậy thì trong khoảng lặng riêng đó, cho kể cả có trong công việc, nó cũng là một phần của khoảng lặng riêng. Ta lái xe hay ta đi đó cũng phần là một cái khoảng lặng riêng đó. Ta trải nghiệm trong khoảng lặng riêng đi. Cái tâm mình đã trải nghiệm trong khoảng lặng riêng nó mới thấy được cái dở của mình. Còn nếu mà mình không trải nghiệm trong khoảng lặng riêng này, không thấy được cái dở của mình, không phải ai cũng biết điều này đâu, người nào có tu mới biết. Không tu không biết đâu. À, quý vị, không có người ta mình không tu đâu. Không có người ta mình bung lung liền tại chỗ nha. Nhưng người nào luôn giữ cái chỗ này, quý vị, giữ như giữ chồng con mắt á. Trong cái là Ba La Đề Mục Xoa, nó giữ như giữ chồng con mắt, giữ chữ tu. Chồng mắt mình giữ sao, mình giữ y vậy nha quý vị. À, để thôi hở cái là bụi bặm nó vô, hở cái là bị tắc nhân ở bên ngoài vô. À, do đó giữ khoảng trống riêng. Nên chỗ chung này nè, cố gắng tu tập đó thì nó ảnh hưởng chung. Nếu mình ảnh hưởng một phần ở trong cái tu tập đông người, mình bị tổn phước nó lớn lắm. Tại nhiều người, nhiều pháp giới ở trong đó, nên mình tổn phước rất lớn. Nên chỗ chung tu tập đạo tràng, gắng cố gắng giữ vị thanh tịnh thân khẩu ý, đừng có nói tùm lum, đừng có làm tùm lum mà bị tổn phước mình. Xung quanh đây có vô số chư thiên, vô số chư thần, vô số những cái vong nhân ở nơi này, quý vị, mình làm ảnh hưởng người ta, ảnh hưởng người tội một, ảnh hưởng ngàn người tội tới ngàn lần. Đó, quý vị, nên chỗ chúng tập thể mình làm phước, mình niệm Phật ngon lành, ta nghe ta tu tập phước vô lượng vô biên, mà mình làm khổ một cái rồi, quý vị, rồi tội nó cũng chất chồng đi theo đó. Nên cảnh giới chùa chiền, tập hợp đông người ở nơi ngoài xã hội, tất cả cái quý vị mình đừng làm ảnh hưởng chung của người khác, mình biết giữ. Mà mình biết giữ người khác đó là tâm Bồ Tát đó, làm biết tới người mà mình giữ chứ không phải biết tới mình. Rồi do đó mình biết tới người mình giữ từng ly từng chút, cái gì cũng nghĩ cho người ta chứ, làm gì cũng nghĩ người ta chứ, nói chuyện lớn sợ người ta ngủ không được. À, có gì vô toilet á, à, dội cầu, à, sợ không dội người ta đi người sao người ta hôi. Đi dọc đường gặp cái gai, thảy vô sợ đi người sao người ta đạp. Không, cái gì mình cũng nghĩ người ta hết chứ. Ở nhà dọn cơm lên ăn là mình ăn cơm cháy. Đâu có gì khét, để cơm nạc lại cho người sao người ta ăn. Cái gì mình cũng nghĩ cho người ta hết chứ. À, làm gì cũng nghĩ cho người xài xà bông á, thấy xà bông còn có miếng à mình xài ít chút để cho người sau người ta xài. Ví dụ vậy đó, cái gì mình cũng nghĩ cho người ta chứ á. Mà chính cái đó là cái Bồ Tát đạo đó, đó là tâm Phật của mình đó, nó đang hiển bày đó. Đó là gì? Đó là pháp tâm Bồ Tát đó. Nên sự trải nghiệm này, đó là gì? Trải nghiệm nó tập tu. Khi mà tập tu mình lựa được cái pháp môn, mình chọn cái cách tập tu đó được an lạc rồi, bắt đầu chúng ta bám cái đó mà ta tu tập luôn. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta tập tùm lum la chứ á, cái gì cũng tập. Nhưng mà thấy cái đó được rồi, bắt đầu chúng ta sắp xếp thời khóa. Dù giờ sáng gì mấy giờ người ta tụng kinh, chiều mấy giờ người ta niệm Phật, rồi đi ngủ trước khi đi ngủ người ta ngồi thiền niệm Phật, trước khi thức dậy người ta quán từ bi thương yêu chúng sanh. Ta thấy đó được gì chúng ta lấy cái đó người ta tu tập. Vậy tu tập là sau khi quá trình tập tu người ta thấy cái nào phù hợp với mình chọn cái đó mình làm cái thời khóa luôn. Mình tu tập theo đó hoài, không thay đổi theo thời khóa đó cả đời luôn. Không thì người này mau đắc lắm, trở thành chuyên nghiệp, chuyên môn Phật tử thường thành. Nha. Còn cái quá trình tập tu có thể mình tập cách này, tập cách kia, tập tùm lum cách, đi đạo tràng này tu kiểu này, đạo tràng tu kiểu kia, nhưng chỉ có một cách nó phù hợp với mình thôi. Nha, vì phù hợp mình có nghĩa là mình thấy cái này dễ tu, mình thấy cái này á mình sao mình tu cái này mình an lạc quá, mà tu kiểu kia mình làm không được. Đó cái gì? Đó là sự chọn lựa, quá trình tập tu là sự chọn lựa. Khi chọn lựa được rồi, ví dụ mình chọn lựa một cái pháp thiền hoặc tịnh hoặc là mật. Bây giờ mình chọn là tịnh rồi, tức là tu giảng sanh Tây phương Cực Lạc. Thì mình bám cái đó mình tu luôn. Không có gì. Giờ khắc tu tập tụng kinh và mình bám cái đó mình niệm Phật. Luôn không có gì. Mà ai thay đổi gì chúng ta không thay đổi. Tất cả các pháp khác để hỗ trợ cho niệm Phật mà thôi. Nên quỳ trước bàn thờ Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó. Pháp danh là gì đó. Hôm nay con phát tâm quy y Đức Phật A Di Đà. Con thấy ông Trần này đau khổ quá. Nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống á, con niệm tới danh hiệu Ngài, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi con chết, sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu tập được mà con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện, tâm nguyện, bám pháp đó đi. Vậy có nên tụng kinh không? Tụng. Có nên phóng sanh không? Phóng. Có ngồi thiền không? Ngồi. Nhưng tất cả công đức đó hồi hướng con, nhờ công đức này mà con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhờ công phước nước này mà con biết tới Đức Phật A Đà. Nhờ công đức này mà con là cái nhân duyên để về Tây Phương Cực Lạc, vô giáng án cảnh giới Ta Bà. Nên tất cả các cái khác đều hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Chúng ta trải nghiệm trên cái đó mà chúng ta đi. Cái đó là gọi là tu tập đó. Rồi còn tập tu là mình chưa có chọn. Chọn này chọn kia chọn tùm lum. Nhưng mà tu tập là chọn một cái, một là tu luôn. Đời đây sao? Dầu ai nói gì nói, chúng ta cũng không thay đổi chứ không có gì. Thì chúng ta chuyên nhất một pháp. Tất cả trăm sông đều trôi về biển, tất cả pháp của Phật đều có một vị. Không có gì. Nước biển có một vị gọi là vị mạng, pháp của Phật có vị gọi là vị giải thoát. Nên dầu cho mình tu thiền, tu tịnh, tu mật hay làm cách nào đó, nếu đúng thì đem đến giải thoát, có nghĩa là không còn bận lòng với thế gian nữa, không còn khổ đau thế gian này, gọi là giải thoát rồi đó. Không có gì. Nên ta thấy được điều đó, an lạc tâm mình bám cái đó mà mình đi. Nhớ là tu chung, tu riêng. Đâu có gì. Thì cái khoảng tu chung này cố gắng giữ trang nghiêm thanh tịnh để đừng ảnh hưởng người xung quanh mà tổn phước mình. Tu riêng nhắc nhở mình đừng có chểnh mảng, đừng có là thối thất bồ tề đề tâm, đừng có làm biến, có gì gọi là giải đãi. Đó là khoảng tu riêng. Tu riêng dễ dàng giải đãi lắm, tu chung dễ dàng ảnh hưởng. Nên tu chung ảnh hưởng nên giữ gìn thân khẩu ý, tu riêng nhắc nhở tâm mình tu. Nên mình tới thời khắc mình phải lên thời khóa biểu, tu đâu đó đàng hoàng nhắc nhở. Đâu có gì. Chứ tu không cần thời khóa biểu, mà không có thời khóa biểu mình không tu. À, quý vị không phải quá biểu cái mình là biến tới 7 giờ cái xem phim này phim Hàn Quốc đang chiếu nè. Quý vị bảo vệ ông chủ đó hay quá, đánh nhau y xèo. Quý vị dày thủy tinh gì đó hay quá. Quý vị rồi là ca nhạc Hàn Quốc gì đó hay quá. Kim Jong Cúc ca cái lên là hết ý luôn. Quý vị Kim Jong Ha đóng hay là số 1 nhân dân. Quý vị nhưng mà mình là tu tập rồi, mấy cái kim gì để mai đồ luôn rồi, mình hay là mình là tu tập thôi. Quý vị như vậy thì chúng ta biết là sự trải nghiệm của mình là quan trọng nhất, tức là sự thực hành giáo pháp của nhà Phật ở trong từng ly từng chút. Cái thứ nhất là chung thì mình phải đừng ảnh hưởng cái chung, riêng nhắc nhở mình tu hành đừng có giải đãi. Đó là sự trải nghiệm tu tập, thì người nào tu mới biết những cái điều này. Có gì nói chúng ta nói như vậy để chúng ta là phát tâm tu tập thì phải biết tới giáo pháp nhà Phật, nên mình đã phân tích tại sao chúng ta đã chọn con đường tu tập và tại sao chúng ta quyết chí tu hành biết rồi quý vị. Nên là trong cuộc sống này chúng ta không thể già bệnh chết thay thế người khác đâu quý vị, giàu tiền của nhiều nó không gánh được cho mình, nên tất cả các điều nỗ lực tu hành từ bản thân của mình. Nên Đức Phật mới giáng sanh xuống cõi Ta Bà, ngài đi trên 7 bước trên đôi chân của mình rồi, và trước khi nhập Niết Bàn ngài dặn ngài A Nan, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, chính mình là hòn đảo của chính mình, đừng nương tựa vào một nơi nào khác, đừng nương tựa vào một chỗ nào khác đó quý vị. Chim mẹ không thể mãi mớm mồi cho chim con được, chim con phải tự đi tìm mồi. Do đó mà chúng ta phải tự tu tập để đi tìm con đường giảng sanh. Còn việc mà ban hộ niệm hộ hay là tụng để cầu siêu quý vị, việc đó có tốt, không có không sao, cái đó là mình đã lệ thuộc vào người khác rồi. Nhưng lệ thuộc vào người khác, nếu người ta có tâm thì đỡ, người ta có làm thì đỡ, người ta không có tâm không có làm mình thua sao. Do đó mình phải chuẩn bị sẵn cho mình làm sự trải nghiệm. A Di Đà Phật. Ông gì lặc cười hay ha, ông luôn ở gần ta, mà trong lòng niềm thương yêu cứu nhân giúp thế an lành. Ông thương nhiều con nít lắm, tay bồng tay bê mà vui, gia đình ai không đầm ấm, rước ông về té thuần hòa vui. Ông gì lặc là Phật linh giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc bụng to rất to, khỏi lo đói hay nghèo. Ông Di Lặc là tương lai, mang niềm may mắn ngày mai, mang túi phép bên người, ông tươi cười.